Kịch bản trọng sinh của ảnh đế. Chương 11 đối diễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn đối diễn lần này là giữa Lang Quang và nữ chính Trung Ly Hoàng. Theo nguyên tắc, Lang Quang vốn là nhân vật mấu chốt lôi kéo Trung Ly Hoàng vào ma đạo, tuy nhiên trước đó đã cắt giảm rất nhiều suất diễn của Lang Quang nên sau khi kịch bản được sửa lại cần quay bổ sung Trình Gia Mục đóng vai Lang Quang. Trải qua một hồi ác chiến, áo đen nhiễm đầy máu đỏ, gương mặt minh diễm cũng loang lổ vết máu. Hắn từ trong đám người chết lôi Tô Bội Lam đóng vai Trung Ly Hoàng ra. Vì sao lại muốn cứu ta? Tô Bội Lam suy yếu chất vấn. Trình Gia Mục chỉ trầm mặc cõng nàng, máu trên người vẫn chảy không ngừng, ẩn nhẫn không chịu nói tiếng nào. Vì sao lại không giết ta? Tô Bội Lam lại hỏi. Trình Gia Mục rốt cuộc cũng mở miệng. Có phải ngươi cho rằng ta rất thích giết người? Tô Bội Lam cứng họng. Trình Gia Mục, ta quả thực chán ghét loài người, nhưng cũng không phải như suy nghĩ của các ngươi mà lạm sát kẻ vô tội. Hắn hừ cười một tiếng. Những kẻ vừa rồi đều tự cho mình là chính nghĩa mà biện hộ, sắc mặt của bọn họ ngươi cũng thấy rồi chứ. Trung Ly Hoàng nhớ tới sắc mặt của những kẻ thù đáng ghê tởm vừa rồi, vì muốn diệt khẩu mà bôi nhọ nàng là yêu nữ ma đạo, luôn mồm nói. Thay trời hành đạo, đuổi tận giết tuyệt, trên mặt nàng liền hiện ra thần sắc căm ghét. Trình Gia Mục, nếu đã như vậy, không bằng dứt khoát cùng ta đọa vào ma đạo, chứng thực việc bọn họ bôi nhọ ngươi thế nào? Trung Ly Hoàng rõ ràng đang do dự. Trình Gia Mục đem người đặt trên mặt đất, đè lại lồng ngực phập phồng, hô hấp vài lần mới xoay người đối mặt với Trung Ly Hoàng nói. Đằng sau chính là truy binh, nếu còn ở lại nơi này ngươi hẳn biết kết cục sẽ ra sao. Cát Cao Nhậm hô lên, chuyên viên trang điểm bổ trang, Trình Gia Mục cậu lại đây một chút. Kỳ thật diễn xuất như vậy đã rất tốt, chỉ là Cao Nhậm bị cảm xúc ảnh hưởng, mỗi một chi tiết đều muốn tốt càng thêm tốt, như vậy quả là làm khổ Trình Gia Mục quay đi quay lại mấy lần mới qua. Trình Gia Mục hướng Tô Bội Lam xin lỗi. Chị Lam, thực xin lỗi, là em phát huy không tốt. Tô Bội Lam làm người tuy đanh đá nhưng lại ngay thẳng, với bằng hữu bên cạnh cô đều rất bao dung. Không có việc gì, cũng đã lâu rồi tôi không thấy đạo diễn Cao nghiêm túc như vậy. Một lần lại một lần mài giũa, có như vậy mới đạt được thành quả đẹp đẽ phá lệ, chỉ là cứ kéo dài mãi như vậy chỉ sợ không đủ thời gian quay. Quay xong phân cảnh của mình, Trình Gia Mục cùng Tô Bội Lam ngồi ở ghế dù bên cạnh nghỉ ngơi. Nam chính mang theo các sư đệ cùng tiên môn chính phái luận đạo, đạo trưởng nhất phái bắt được một ma vật, đám tiên môn thế gia sôi nổi người người cầm kiếm đem ma vật còn sống sờ sờ đó ngược đãi đến chết. Đây là lần đầu tiên nam chính bắt đầu giao động, sau đoạn này tình tiết sẽ vô cùng kịch liệt, đất diễn của vai sư đệ do Lý An Yến đóng cũng khá nhiều. Bạch Quân Ly, tuy rằng hắn là ma vật nhưng cũng không có đả thương người, Hoa Quang tiền bối cho dù ngài muốn giết hắn cũng nên cho hắn một đòn thống khoái. Hoa Quang, ma vật chính là ma vật, hôm nay không đả thương người thì sớm muộn gì cũng sẽ đả thương người. Không phải người tộc ta thì tất sẽ có dị tâm, thừa âm huynh quy khư phái của các ngươi dạy dỗ đệ tử nói chuyện cùng trưởng bối như vậy sao? Bạch Quân Ly tiến lên một bước, hàng lông mày khẽ nhếch. Sư phụ ta là đại đệ tử thứ 32 của Thiên Sơn, Hoa Quang tiền bối ngươi là chi thứ 30, đệ tử đời thứ 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói như vậy ngươi xem như là người cùng thế hệ với ta mới đúng, còn sư phụ ta chính là trưởng bối của ngươi. Hắn học khẩu khí của Hoa Quang mà nói. Phái Thái Hư các ngươi chính là dạy dỗ đệ tử nói chuyện với trưởng bối như vậy sao? Hoa Quang thổi râu trừng mắt. Lý An Yến đóng vai sư đệ Bạch Quân Ly tiến lên nói. Phải đó, phải đó. Một lão nhân như ngươi cùng sư bối ta cùng huynh, không biết ngưỡng. Phốc, ha ha ha, trong sân vang lên không ít tiếng cười, Trình Gia Mục cũng không nhịn được mà bật cười. Lý An Yến cũng ý thức được lời thoại của mình nói sai rồi, nhưng mà mọi người đều bị chọc cười khiến hắn liền cảm thấy cũng không có gì, cũng cùng nở nụ cười. Sắc mặt Cao Nhậm lúc ấy thật không tốt, kết quả lúc quay lần thứ hai Lý An Yến còn chưa nói xong lời thoại đã tự mình cười trước. Đạo diễn Cao thiếu chút nữa là ném văng kịch bản, hướng về phía Lý An Yến đang vui vẻ cười cợt. Cao Nhậm tức đến muốn hộc máu, mắng hắn. Cười, cậu còn không biết xấu hổ mà cười, diễn cái kiểu gì đây? Nói như dám chó, ngay đến lời thoại còn không thuộc nổi, cậu không thử nhìn Trình Gia Mục xem, cũng đều là học sinh Trung Ảnh đó. Lý An Yến nghe thấy tên Trình Gia Mục, sắc mặt rõ ràng không tốt, hắn tuổi tác còn nhỏ không biết cách thu liễm cảm xúc, chỉ một biểu tình rất nhỏ cũng liền bị Cao Nhậm bắt thóp. Vốn dĩ từ sáng ông đã có chút không yên lòng, Lý An Yến lại liên tiếp mắc lỗi, vừa vặn đụng phải nòng súng của ông. Cao Nhậm cũng không vội vã quay tiếp mà chuyên tâm mắng người. Cậu còn không phục có phải không? Trình Gia Mục so với cậu mạnh hơn rất nhiều, tôi chỉ quan tâm việc các cậu có chuyên nghiệp hay không, mặc kệ cậu là do ai đề cử. đừng đem cách ứng phó lấy lệ với giáo sư trong trường ra so với tôi. Cậu đang diễn xuất hay đang học? Tôi cũng tốt nghiệp từ trung ảnh ra, thật muốn hỏi một chút là giáo viên nào đã dạy ra một học sinh ngu xuẩn như vậy? Cảnh diễn này tôi đã nói bao nhiêu lần, cậu nghe không hiểu tiếng người có phải hay không? Căn bản vẫn là không buồn để vào tai đi, Lý đại thiếu gia hư tôn quý giá tôi hầu hạ không nổi đâu. Lý An Yến trong lòng vừa gấp vừa tức, không nhịn được mà nhìn về phía lối vào của studio, hy vọng cứu binh kịp thời đuổi tới diệt uy phong của Cao Nhậm, lại cũng hy vọng người tới muộn một chút để mình còn có thể giữ lại chút mặt mũi. Nhìn cái gì mà nhìn, đạo diễn nói chuyện cậu cũng không muốn nghe phải không? Cao Nhậm liên tục mắng phủ đầu, công kích dày đặc đem Lý An Yến mắng đến máu chó đầy đầu, chỉ cảm thấy những người xung quanh cũng đều khe khẽ chê cười hắn. Hắn cũng là xui xẻo, vốn dĩ vai diễn này lời thoại không nhiều, lại là người tính cách vui vẻ rất thích hợp để tân binh ra mắt đề cao hình tượng. Bà hắn đã dùng quan hệ chuẩn bị thỏa đáng, đúng ra thì mọi chuyện hẳn sẽ nhẹ nhàng hơn thế này nhiều. Ai ngờ có Trình Gia Mục gia nhập làm đạo diễn Cao dâng lên khí thế bừng bừng, dùng chất lượng diễn xuất cao nhất làm tiêu chuẩn. Cách làm việc cũng vì thế mà nghiêm khắc hơn nhiều, hơn nữa hai người đều là tân binh đi cửa sau, được người tiến cử, lại cũng đều là học sinh của học viện biểu diễn. Ngay cả khi Lý An Yến không thể tự so sánh thì đạo diễn Cao cũng sẽ lấy hai người ra để so. Đúng lúc này, giám chế cùng chủ nhiệm sản xuất cùng đi vào, bên cạnh là một nam nhân mặc tây trang, đi giày da. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này khoảng 50 tuổi, khóe mắt đã có chút nếp nhăn, hiện ra vẻ khắc nghiệt vừa nhìn liền biết không phải kẻ dễ đối phó, Lý An Yến lập tức đối mắt với người này. Cao Nhậm ban nãy 10 phần tức giận, nam nhân trung niên kia ở ngoài studio đã nghe thấy tiếng mắng, đi vào quả nhiên thấy con trai mình bị người ta mắng, sắc mặt liền khó coi. Không khí trường quay nhất thời trở nên thật xấu hổ, giám chế vội cười hai tiếng làm lành, đạo diễn Cao tới đây giới thiệu với ông một chút, vị này chính là Lý Tổng của giải trí Cao Sang. Đầu tư của bộ phim lần này đều là do Lý Tổng phê duyệt, ha ha ha, tiểu Lý cũng ở đây à, Lý An Yến nhìn ba mình cười một cái, Lý Tổng trừng mắt liếc hắn, Lý An Yến liền ngoan ngoãn cúi đầu. Lý Tổng tuy rằng vừa vào cửa đã nghe thấy con mình bị mắng, cảm thấy rất mất mặt, hận không thể đem đứa con không biết cố gắng này về nhà nhốt lại, nhưng đối với đạo diễn Cao lại càng tức giận. Đối phương biết rõ quan hệ của mình cùng Lý An Yến thế nhưng cũng không biết nhẹ nhàng một chút, thật là không biết điều. Cao Nhậm phản ứng lại, nhưng lời đã nói ra cũng không thể lại làm cho trước mặt toàn thể đoàn làm phim, nói lời xin lỗi với tiểu tử này. Lý An Yến không nhẹ không nặng hừ một tiếng, Cao Nhậm vốn từ khi Lý Tổng đi vào đã tiêu tan không ít lửa giận lại bị hắn thổi lên, đây là muốn ỉ vào cha hắn ở đây muốn đòi lại công đạo sao? Lý Tổng thấy sắc mặt Cao Nhậm không vui, cũng không phải không nghe thấy động tác nhỏ của con trai nhưng trong lòng lại càng thêm không thoải mái, đây là bày sắc mặt cho ai xem chứ? Hắn lạnh lùng cười hai tiếng. Ta đã nghe nói qua về đạo diễn Cao, không nghĩ tới người thật lại nghiêm khắc như vậy. Cao Nhậm trong lòng cũng thực xấu hổ, nếu ông biết Lý Tổng hôm nay sẽ đến cũng sẽ không mắng Lý An Yến như vậy, ánh mắt oán trách nhìn sang giám chế. Vị giám chế này cũng là bạn nối khố của Cao Nhậm, vội dùng ánh mắt bày tỏ. Tôi cũng vừa mới nhận được thông báo cho thấy lập trường của hắn, rồi nói với Lý Tổng. Đạo diễn Cao chính là người như vậy, là người làm nghệ thuật đối với kịch bản yêu cầu rất nghiêm khắc nhưng đối nhân xử thế rất tốt, việc nào ra việc đó ha ha ha. Cao Nhậm cũng hùa theo nói, tiểu Lý rất có thiên phú diễn xuất chỉ là còn chưa nắm chắc tiết tấu, nếu có khắc phục điểm này nhất định có thể thành công. Lý Tổng nghe hắn trợn mắt nói dối, nghĩ thầm con ông quả nhiên nói không sai, nếu không phải mình đột nhiên tìm tới còn không biết A Yến ở đoàn phim bị đì như vậy, xem ra việc tiểu yêu tinh họ Trình kia ám hại con mình nhất định đều là sự thật. Nghĩ đến việc Trình Gia Mục đường đường là một đại nam nhân lại chịu để một nam nhân khác bao dưỡng, Lý Tổng liền cảm thấy ê răng. Ông tuổi tác đã lớn, có chút tư tưởng bảo thủ đặc thù của thế hệ trước, loại chuyện đồng tính luyến ái này trong giới giải trí tuy rằng không hiếm lạ nhưng ông vẫn cảm thấy ghê tởm. Có vài cậu trai lớn lên thanh tú hơn cả phụ nữ, đi đường cũng uốn éo mông, nói chuyện thì éo ợt nhìn thật thấy ghê. Nghĩ đến đây, Lý Tổng ha ha cười. Đứa nhỏ này vẫn là phải dựa vào ngài chăm sóc, lời nói tuy khách khí nhưng lại mang theo ý vị cảnh cáo. Cao Nhậm tuy rằng tính tình không tốt nhưng trải qua chuyện lần này, tin rằng ông ta cũng có thể hiểu chuyện, lại nói tiếp. Đúng rồi, tôi nghe nói còn có một cậu trai tên Trình Gia Mục là đồng học với A Yến nhà tôi lại rất được ngài coi trọng, là vị nào a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Bội Lam đang đứng bên Trình Gia Mục lặng lẽ kề tai nói nhỏ. Xem hắn làm trò kìa, đây là đặc biệt tìm tới Gia Huy. Giám đốc Lý kia tôi đã từng gặp, cậu xem Lý An Yến đáng ghét như vậy cũng không thể hoàn toàn trách hắn, hẳn là do di truyền. Chưa nói được vài câu, một nhân viên công tác đã chạy qua đây nói. Trình Gia Mục dám chế kêu cậu qua đó, Lý Tổng của Gia Sang muốn gặp cậu. Tô Bội Lam tức giận nói. Gia Sang không phải họ Hoắc sao? Ở đâu ra Lý Tổng? Nhân viên công tác nào dám tranh luận cùng Tô Bội Lam, chỉ bày ra vẻ mặt đau khổ nhìn Trình Gia Mục. Trình Gia Mục cũng sẽ không làm khó hắn, đứng dậy nói với Tô Bội Lam. Chị Lam, em qua đó một chút. Tô Bội Lam từ xa nhìn thấy Lý Tổng nhìn về hướng bên này, cũng trợn trắng mắt nhấc váy cùng đi qua đó. Bội Lam cũng ở đây à, đại mỹ nữ xinh đẹp. Lý Tổng cười tủm tỉm nói. Tô Bội Lam ngoài cười nhưng trong không cười đáp. Tôi hôm nay có buổi đối diễn với Tiểu Mục à, Lý Tổng đánh giá Trình Gia Mục một chút, lúc này cậu còn đang mặc trang phục biểu diễn. Trình Gia Mục vốn gương mặt tinh xảo có thừa, đóng vai ma tộc lại được cố tình trang điểm ánh mắt mị hoặc khiến cậu nhìn qua quả thực có chút khó mà phân biệt nam nữ. Nhưng điều này trong mắt Lý Tổng lại là càng thêm chứng thực ý nghĩ của ông. Quả nhiên là một tên ẻo là, ngữ khí liền có chút không tốt, cậu chính là Trình Gia Mục, nghe nói đang rất hot, nhìn thật lạ mắt nha, cách chương.